Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thật sự bị thương? Nàng lắc đầu đối hắn giải thích. Ở công ty của anh lại cho em gặp được loại sự tình này. Liền là lỗi của anh. Hắn ánh mắt tối tăm nói. Chúng ta quên chuyện này đi được không? Nàng không thích nhìn đến hắn tự trách. Hắn lắc đầu cự tuyệt. Anh nơi này đều không quên được cảnh em hai má sưng đỏ, khóc hồng hai mắt. Cô đơn ở nơi đó rơi lệ. Anh khi đó nên đem toàn bộ người ở chỗ đó đuổi việc hết đi mới đúng. Bọn họ thế nhưng lúc em bị người khác đánh còn không khóc thương tâm như vậy. Lại không ai tiến lên quan tâm em, an ủi em. Hắn đột nhiên nghĩ vậy. Không liên quan đến bọn họ. Hơn nữa em khóc cũng không phải là bởi vì đánh, mà là tại nguyên nhân khác. Nàng vẫn nghĩ muốn đôi hắn giải thích điểm này. Nguyên nhân khác. Trước sĩ Hào chăm chăm nhìn nàng, đột nhiên nhớ tới lúc trước ở phòng hành chính tổng hợp, nàng cũng nói với hắn như vậy. Vì nguyên nhân gì? Mặc kệ nguyên nhân là gì, hắn đều phải đem kẻ làm nàng thương tâm rơi lệ kia ra xử lý. Bởi vì anh tặng em bó hoa. À, hắn ngây người. Bởi vì anh tặng cho em. Nàng nhìn hắn lại khẳng định. Mà Trương Sĩ Hào chưa bảo ngây người, trong một lúc lại không có phản ứng nào khác. Vì cái gì? Một lát sau, hắn rốt cuộc hoàn hồn, kích động hỏi. Giữa trưa em không phải nói cho anh biết em muốn nhận hoa, muốn có cảm giác luyến ái sao? Có phải hay không em không thích hoa hồng? Vẫn là anh làm sai việc gì làm em cảm thấy thương tâm? Anh thừa nhận lúc trước anh là rất sơ ý, xem nhẹ không có lãng mạn theo đuổi. Nhưng là tục ngữ nói rất đúng, biết sai có thể sửa, thiện lớn lao yên. Còn nói mất bỏ mới lo làm chuồng là không tốt. Chỉ cần em lại cho anh một chút thời gian cũng cơ hội. Anh tin rằng nhất định có thể đem hết thảy đều làm tốt cho em. Anh cam đoan với em. Ngả Lan thiếu chút nữa nhịn không được lại muốn khóc lên. Ông trời, hắn có thể nào lại đối với nàng tốt như vậy. Em làm vui mừng phát khóc. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vỗ về mặt của hắn, khàn khàn hướng hắn nói. Vui mừng phát khóc. Hắn như là đột nhiên nghe được, không hiểu bốn chữ này có ý nghĩa gì. Đúng. Nàng nghiêng người hôn hắn một cái, sau đó dựa sát vào trong ngực của hắn. Em đã tưởng rằng anh về sau sẽ không bao giờ nữa để ý em. Không nghĩ tới lại đột nhiên nhận được hoa của anh. Em nhất thời kích động mới có thể trước mặt nhiều người như vậy khóc lên. Hiện tại nhớ tới thật sự rất lãng mạn. Em vì cái gì lại cho rằng anh về sau không bao giờ nữa để ý em? Trương Sĩ Hào có hiểu. Bởi vì giữa trưa lúc ăn cơm, em nói một ít lời không có biết tốt xấu, chính là... Cái gì lời nói không biết tốt xấu? Trương Sĩ Hào nhịn không được ngắt lời hỏi. Chính là anh không tặng hoa, tặng lễ vật cho em cảm giác đó toàn lời ngu xuẩn. Kia đều là lời nói thật. Không, không phải. Nàng đột nhiên nhúc nhích thân thể, dùng sức hướng hắn lắc đầu nói. Đúng vậy, hắn quả quyết nói, đột nhiên có một chút tức giận. Sĩ Hào, nàng không hiểu tâm tình của hắn như thế nào, đột nhiên thay đổi. Anh thật sự thực tức giận, chính mình có thế nhưng lại xem nhẹ việc cơ bản là theo đuổi, đã quên tặng hoa cùng lễ vật cho em. Anh thực sự thực tệ lắm đúng không? Là một người tình thất bại, hắn không khỏi chán ghét mình. Ngạ Lan giờ mới hiểu được nguyên nhân hắn lúc ấy là giận chính mình mà không phải là giận nàng. Không, anh tuyệt đối không tệ, anh là của em hoàn mỹ nhất. Em tin trên thế giới này cũng sẽ không có một người nào so sánh được với anh yêu em, thương em, cưng chiều em, đáp ứng em. Hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Nàng chân thành đối hắn nói, hắn nhìn nàng. Cùng anh một chỗ, mỗi phân mỗi giây. Em đều thấy thật hạnh phúc cùng yêu thương. Nàng thẳng thắn nói cho hắn biết. Cho dù anh không có ở bên em, loại cảm giác hạnh phúc ngọt ngào này cũng vẫn như cũ xoay quanh em, làm cho em lo lắng, sợ hạnh phúc không biết có thể hay không mất đi. Nói xong, nàng nhịn không được lộ ra vẻ mặt bất an. Em đang nói cái gì hả? Hắn đem nàng ủng tiến ở trong lồng ngực, vuốt lên khuôn mặt bất an của nàng. Em chưa từng nghĩ tới chuyện tặng hoa hoặc lễ vật. Nàng tiếp tục đối hắn thẳng thắn, thành khẩn. Giữa trưa sở dĩ tại nói như vậy là muốn dùng phương pháp có thể kéo dài một chút hôn lễ. Em thật sự không nghĩ là gả cho anh. Tâm bất an không yên, hắn nhẹ giọng hỏi. Em rất muốn, nàng vội vàng nói cho hắn biết. Nhưng là em nghĩ anh sẽ hối hận, muốn cho anh có nhiều thời gian một chút suy nghĩ chuyện này. Hắn đưa tay nâng lên người nàng, làm cho nàng nhìn hắn. Anh biết em chính là người mà anh chờ đợi cả đời. Thời gian qua đối với nữ nhân đều không có hứng thú, là bởi vì anh đang đợi em xuất hiện. Anh tuyệt đối sẽ không hối hận. Hắn lấy vẻ mặt vô cùng kiên định mà chân thành nhìn nàng nói. Mặt của hắn kiên định cùng thâm tình trong mắt, nàng nhất thời hiểu được một điều, đó chính là hắn đã sớm quyết định được không cưới ai ngoài nàng. Cho nên mặc kệ nàng lại cho hắn bao nhiêu thời gian suy nghĩ chuyện này, nếu không có khả năng sẽ thay đổi quyết tâm cùng quyết định của hắn. Mà nàng cũng là suy nghĩ như vậy, nếu bọn họ đời này không có kết quả, nàng tuyệt đối sẽ độc thân cả đời, bởi vì nàng không có khả năng lại yêu một người nam nhân như yêu hắn, tuyệt đối sẽ không có khả năng. Lượng tính tương duyệt, ý hợp tâm đầu. Hai câu này nói càng phù hợp với cảm tình của bọn họ mến nhau. Nàng là thuộc về hắn, mà ngôn hành cử chỉ của hắn thể hiện hắn chỉ nguyện thuộc về nàng. Nếu bọn họ yêu nhau như vậy, lại có lý do gì không kết hôn đâu. Nàng rốt cuộc hiểu được, cũng hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩ cùng tâm tình của hắn. Anh còn muốn ngày mốt đi đăng ký kết hôn sao? Nàng đáy mắt mang theo tươi cười hỏi hắn. Muốn, hắn chăm chú nhìn nàng nói. Hảo, chúng ta đi. Thật vậy chăng? Hắn nhất thời lộ ra biểu tình mừng rỡ như điên, nàng gật đầu. Là cái làm gì thay đổi quyết định của em, bó hoa hồng kia? Hắn mặt mày hớn hở, đưa dẫn hỏi. Một cái tát kia. Hắn biểu tình cứng đờ, trên mặt nhất thời xuất hiện ba dấu hắc tuyến. Em chỉ đùa thôi, nàng mỉm cười bướng bỉnh. Hắn trừng phạt ôm chặt lấy nàng một cái, lại nhịn không được, nói với nàng. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Nàng thẹn thùng trả lời. Nàng vẻ mặt ngượng ngùng làm cho hắn kìm lòng không được, cúi đầu xuống hôn nàng. Không khí nồng đậm, chưa bỏ ngọt ngào vẫn là ngọt ngào. Đăng ký kết hôn xong, Ngả Lan và Trương Sĩ Hào trên pháp luật chính thức là vợ chồng. Tuy rằng còn không có cử hành nghi thức hôn lễ công khai, nàng vẫn là dọn đến nhà hắn. Trên thực tế, kỳ thật nàng đã sớm chú ý tới lúc hắn ở tại nhà nàng, tìm chỗ đậu xe thật khó. Cho nên nếu danh chính ngôn thuận, không đạo lý tiếp tục làm cho hắn vì chuyện chỗ đậu xe phiền não đến vắt óc suy nghĩ. Nhưng sau đó, người phiền não ngược lại biến thành nàng. Mụ mụ để lại cho nàng phòng ở, bởi vì nàng dọn đi mà thành để chỗ trống. Căn phòng đó ý nghĩa đặc biệt đối với nàng, bởi vì đó là do mụ mụ lúc trước còn sống dành dụng mua được. Vì thanh toán tiền phòng, mụ mụ thậm chí vội đến chính mình bị ung thư dạ dày cũng không biết. Thế cho nên cuối cùng vì lùi lại trị liệu mà bệnh chết, cho nên nàng sẽ không bán nó, nàng thật sự luyến tiếc. Nhưng là phòng ở vẫn không thể để trống không ai ở, bởi vì nếu không ai ở, phòng sẽ đặc biệt bị mau hư lại. Cho nên sau khi nàng cùng lão công thảo thuận, nàng quyết định sẽ đem phòng cho thuê. Cùng lúc có thể phòng có người đều chiếu cố, cũng cùng lúc có thể thu được tiền thuê, bổ sung nàng thất nghiệp thu vào. Đúng rồi, nàng đã từ chức bởi vì nàng lo lắng. Một khi chuyện nàng từ chức, Trương Sĩ Hào cùng một chỗ bị công khai, thái độ người khác đối đãi với nàng tất cả đều thay đổi. Không phải thật cẩn thận, chính là giáp thương mang côn. Làm cho nàng mỗi ngày vừa nghĩ tới công ty đi làm cũng cảm giác thực sự bất đắc dĩ. Cho nên nghe theo đề nghị của ông xã, từ chức về nhà cho ông xã nuôi, học tập cuộc sống của tổng giám đốc phu nhân. Bất quá nói thật, tổng giám đốc phu nhân cuộc sống thật không phải là mỗi người đều dễ dàng học được đi. Tuy rằng nàng thích xem tiểu thuyết tình yêu, nhưng xem cả ngày, ánh mắt của nàng cùng tay cũng sẽ mỏi. Tuy rằng ông xã đem sổ tiết kiệm tiền gửi ngân hàng gần 8 con số của hắn, còn giấu thẻ tài khoản toàn bộ giao cho nàng. Tuy tiện nàng sử dụng, nhưng là từ nhỏ đến lớn, nàng có thói quen tiết kiệm, căn bản là sẽ không tiêu tiền lung tung. Nàng hoa không hạ thủ, cho nên nàng nhàm chán không có việc gì làm, đành phải liều mạng đi tìm việc, nhà cửa quét tước, không nhiễm một hạt bụi. Sau đó đột nhiên có một ngày, nàng nhớ tới ước mơ lúc còn đi học của nàng, là trở thành một tiểu thuyết gia. Vì thế nàng mua máy tính xách tay, bắt đầu mỗi ngày ở nhà, sao gõ đánh. Không còn cảm thấy được, thời gian ở nhà nhàm chán. Quan trọng là nàng cũng không thiếu tiền. Vì tiểu thuyết chỉ là vì tiêu thời gian tự tiêu khiển, cho nên tuyệt không lo lắng, viết ra bán không được. Đương nhiên có thể bán cũng không tồi rồi, tóm lại, nàng rốt cuộc tìm được tình làm. Không bao giờ nữa được cảm thấy nhàm chán, có thể làm chuyện mình thích thật tốt. Em đang suy nghĩ gì? Cười đến híp mắt vậy? Bên cạnh ông xã đang xem tin tức, đột nhiên mở miệng nói, làm cho nàng nhất thời, không chú ý hắn đang nói cái gì. Anh nói cái gì? Nàng quay đầu. Em đang suy nghĩ cái gì, cười đến híp mắt vậy? đó là bí mật. Nàng nhếch miệng nói, anh còn tưởng rằng giữa chúng ta là không có bí mật. Bí mật này không cần thời gian tiến hành, chờ em thành công sẽ nói cho anh biết. Không thể nói cho anh biết trước sao? Không được, em sợ sẽ có áp lực. Áp lực? Chẳng lẽ em mang thai? Trương Sĩ Hảo kinh hỉ bật thốt lên. Cái gì? Ngả Lan ngây người một chút, vội vàng lắc đầu. Không phải đâu. Không phải sao? Trương Sĩ Hảo nhịn không được, lộ ra biểu tình thất vọng. Không phải sao? Ngả Lan bị lời này của hắn làm sửng sốt, bởi vì gần đây nàng đầu óc đổi tới đổi lui đều nghĩ muốn tìm cái gì để tiêu thời gian. Sau lại tìm được mục tiêu, nàng lại một đầu lao đi vào, đầu óc đều là nội dung chuyện xưa, cho nên nàng căn bản là không nghĩ tới thân thể của mình có gì thay đổi hay không. Của nàng chu kỳ sinh lý luôn luôn thực ổn, chu kỳ 28 ngày, chưa bao giờ muộn quá một ngày. Hôm nay đã là 20 ngày, của nàng vẫn còn chưa tới. Theo lý thuyết, nó hẳn là nên ở ngày 15 mới đúng. Nàng nên sẽ không thật sự mang thai đi, đã có cái bảo bối ở trong bụng. Ông xã, nàng không tự chủ được, phát ra tiếng kêu. Biểu tình có một chút muốn nói lại thôi, lại có chút chờ mong, kinh hoàng cũng không biết phải làm sao. Làm sao vậy? Biểu tình trên mặt nàng làm cho Trương Sĩ Hảo vốn dĩ đang nằm ở trên ghế sofa ngồi thẳng dậy, quan tâm nhìn nàng ôn nhu hỏi. Anh không cần rất chờ mong. Nàng cẩn trương, liếm liếm đôi môi nói. Một câu không đầu không đuôi làm cho Trương Sĩ Hảo không hiểu ra. Không cần rất chờ mong cái gì? Chậm 5 ngày. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, nói cho hắn biết. Cái gì chậm 5 ngày? Hắn mở chừng hai mắt, lộ ra vẻ mặt mờ mịt, thật là càng nghe càng mơ hồ. Ngả Lan không tự giác, lại liếm liếm đôi môi cánh hoa, lại một ngụm nước miếng, mới nói. Chu kỳ sinh lý của em. Trương Sĩ Hảo trong nháy mắt mở to, biểu tình vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đem ánh mắt rời về phía bụng của nàng, lại nhanh chóng rời quay về trên mặt của nàng, nhìn nàng chăm chú, dị thường kích động. Em nói thật, em mang thai. Hắn nhẹ giọng hỏi, như là lo lắng thanh âm quá lớn sẽ tổn hại đến nàng. Còn không biết, như là chu kỳ sinh lý của em chưa bao giờ đến muộn quá. Nàng khẩn trương cười cười. Trời ạ! Hắn thì thảo hô nhỏ một tiếng, lại cúi đầu ôn tồn, hôn nàng một chút. Sau đó đột nhiên rời đi chỗ ngồi đứng dậy. Chờ anh. Sau đó xoay người bước đi. Anh muốn đi đâu? Ngả Lan không tự chủ được, hỏi. Cửa hàng tiện lợi một quay thử thai. Hắn đầu cũng không quay lại. Lúc đi đến trước cửa mới tạm dừng, quay đầu lại thấy vẻ mặt không yên tâm do dự của nàng hỏi. Một mình em ở nhà, hẳn là không có vấn đề gì. Nàng sửng sốt một chút. Không thành vấn đề. Em xác định sao? Hắn lo lắng lại hỏi lần nữa. Ngả Lan nhịn không được nở nụ cười. Ông xã, em không phải là tiểu hài tử 3 tuổi. Anh nhanh chóng đi mua đi. Em chờ anh trở lại. Hảo, chờ anh. Hắn gật đầu. Mở cửa vừa muốn đi ra. Chờ một chút, ông xã. Anh có mang tiền sao? Nàng đột nhiên nghĩ đến, dương giọng hỏi. Hắn sực sốt một chút. Đem chân đã bước ra khỏi cửa thu về. Sau đó quay đầu lại xem nàng. Không có. Nàng lần thứ hai nở nụ cười. Không có, anh như thế nào mua đồ? Ghi sổ. Hắn hay đùa giỡn nói, sau đó mở tủ quần áo ra, từ bên trong lấy ra bóp tiền, hướng nàng phất tay. Liền nhanh chóng ra khỏi cửa mua đồ. Ngả Lan một mình ngồi trên ghế salon, ở phòng khách chờ hắn trở về, cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, không tự giác đem hai tay vỗ nhẹ vỗ về. Đứa nhỏ. Nàng lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập hy vọng cùng ảo tưởng. Tuy rằng còn chưa thể khẳng định, nhưng là nàng biết trong cơ thể của mình nhất định khẩn cấp đã muốn nuôi dưỡng dục vọng một đứa nhỏ. Hắn chính là bé trai hay là bé gái đây? Giống hắn nhiều hay là giống nàng nhiều đây? Nàng đã có điểm khẩn cấp. Muốn biết diện mạo của đứa nhỏ của bọn họ, mặc dù nàng cũng biết mình còn phải chờ thêm 9 tháng nữa mới có thể nhìn thấy diện mạo của đứa nhỏ. Một lát sau, nàng nghe được truyền đến một tiếng cửa mở. Ngẩng đầu, chỉ thấy hắn thở hổn hển vừa vào cửa, đóng cửa lại, đi nhanh vài bước tiến tới trước mặt nàng, đưa tay cầm cái gì đó đưa cho nàng. Đi thử xem, hắn ôn nhu nói. Nàng gật đầu, đứng dậy tiếp nhận trên tay hắn cái gì đó, đi hướng nhà vệ sinh. 5 phút đồng hồ qua đi, nàng theo trong nhà vệ sinh đi ra. Thế nào? Ở ngoài cửa, Trương Sĩ Hào vẻ mặt khẩn trương, lại thật cẩn thận nhìn nàng hỏi. Nàng mỉm cười, hướng hắn gật đầu. Cái miệng của hắn chậm rãi mở rộng, lộ ra lâng lâng, có điểm giống ngốc tử tươi cười. Anh được làm ba ba. Hắn lẩm bẩm, lầu bầu, ngây ngô cười hỏi nàng. Nàng gật gật đầu. Đúng, anh làm ba ba. Anh không phải là đang nằm mộng đúng không? Anh làm ba ba, anh làm ba ba. Yeah. Hắn đột nhiên lại hoan hô nói, làm cho nàng rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Hắn dừng lại, đem nàng vòng ôm vào trong lòng, cúi đầu chăm chú nhìn hai mắt của nàng nói, bà xã, cảm ơn em, cảm ơn em. Làm cái gì cảm ơn em? Chuyện này anh xuất lực so với em nhiều hơn. Nàng đối với hắn vui đùa, không nghĩ tới mặt của mình lại đỏ lên trước. Chính xác. Trường Sĩ Hảo nhếch môi, vui vẻ cười. Nàng hờ dỗi liếc mắt hắn một cái, hắn lại hôn nàng một chút, sau đó lưu luyến không rời. Anh có hay không nói cho em là anh quá yêu em? Hắn dán môi của nàng, thâm tình, chân thành nói nàng. Này một giờ trước mới nói. Nàng bị nụ hôn của hắn chọc cho thở hồng hộc, toàn thân nóng lên. Nàng yêu kiều rên lên một tiếng, rốt cuộc chịu không nổi hắn đùa giỡn, vươn đôi tay dùng sức ôm cổ của hắn. Dùng sức đưa hắn áp hướng chính mình, làm cho bọn họ hôn môi càng sâu. Hắn khàn khàn cười ra tiếng, đột nhiên đem nàng chặn ngang ôm lấy, bước đi hướng phòng của bọn họ. Bọn họ thiệt tình hoan ái. Thẳng đến hai người không còn một chút khí lực mới thôi, mới ôm đối phương chìm vào giấc ngủ thỏa mãn. Sáng sớm ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Ăn xong bữa sáng, Trương Sĩ Hào lập tức đưa bà xã đến khoa phụ sản đăng ký. Bác sĩ chính miệng chứng minh chuyện Ngả Lan mang thai, cũng nói cho bọn họ biết ngày tính. Đứa nhỏ của bọn họ đã được hơn 5 tuần. Bởi vì là lần đầu tiên mang thai, bác sĩ đặc biệt dặn dò bọn họ chú ý một số chuyện. Chính là phải nghỉ ngơi nhiều, chọn quần áo rộng mặc thùng thình, động tác phải thả chậm, không thể thức đêm hoặc làm việc quá độ, muốn ăn cái gì cũng phải chú ý một chút. Quan trọng nhất chính là ông xã phải chăm sóc, chia sẻ việc nhà với bà xã. Trường Sĩ Hào không chỉ có thật chú tâm lắng nghe bác sĩ nói, còn hỏi bác sĩ rất nhiều vấn đề, làm cho bác sĩ vừa nói vừa giải thích. Một bên nhìn không được, mặt kẽ mỉm cười, nhìn nàng đang trong quá trình chuẩn đoán, ít nhất nói với nàng vượt qua 5 lần. Ông xã, cô thực sự yêu cô. Hại nàng thật hạnh phúc, làm cảm thấy được sự xấu hổ, hé mặt da đỏ, thiêu cháy, quả thực chính là kỳ tích. Rời đi bệnh viện, ông xã đại nhân lập tức đem nàng những lời bác sĩ nói. Mang nàng đi mua một đống đồ rộng thùng thình, quần áo phụ nữ có thai, làm cho nàng lần đầu tiên thấy tận mắt kẻ có tiền rốt cuộc là xài tiền như thế nào, không nhìn giá, cũng lúc trả tiền quyết định không nương tay. Tuyệt đối là trong đó là đối tượng trọng yếu mấu chốt, chính là biết tại có ích lợi gì. Bởi vì hôm nay nếu như là nàng một người tới mua đồ, đánh chết nàng, nàng còn không hạ thủ được đi mua quá nhiều quần áo phụ nữ có thai. Một bộ đồ quần áo phụ nữ có thai phải 7-8 ngàn nguyên, có thể so sánh với tiền thưởng của nàng rồi. Chính là boss đại nhân lại mắt cũng không chớp, một hơi ném tiền mua 6 bộ cho nàng. Lại nàng thiếu chút nữa muốn té xỉu ở trong tiệm của người ta. Em mệt mỏi quá ác. Hoàn hảo, sau này lại phát hiện ra những lời này tốt lắm dùng. Vừa mở miệng khiến cho ông xã vội vàng tính tiền, mang nàng về nhà nghỉ ngơi. Lúc mua thức ăn dinh dưỡng, thuốc bổ. Em mệt mỏi quá. Ngay cả đứa nhỏ là nam hay nữ đều không có biết, bây giờ lại cuống cuồng mua đồ dùng trẻ con. Em mệt mỏi quá. Cơ chiều muốn mang nàng ra ngoài dùng cơm. Em mệt mỏi quá. Tóm lại, chỉ cần dùng một câu em mệt mỏi quá hoặc là em không thoải mái linh tinh, nhất định có thể làm cho ông xã đánh mất sự dự định ban đầu của hắn, ngoan ngoãn nghe theo lời của nàng. Bất quá, mấy việc cũng chỉ có ngoại lệ. Giống hắn hiện tại, mỗi ngày ra ngoài đều là về sớm, khiến cho nàng thực bất đắc dĩ. Nàng cũng đã nói với hắn 100 lần, nàng không có việc gì. Một người ở nhà tuyệt đối sẽ không có nơi nơi chạy loạn, nhất định là sẽ làm cho chính mình nghỉ ngơi nhiều. Có thể tuyệt đối không đứng, có thể tuyệt đối không ngồi, kết quả hắn vẫn là không yên lòng. Mỗi ngày đều ở nhà, đợi cho nàng dùng cơm trưa mới đi làm. Chạng vạng trước 6 giờ nhất định sẽ về nhà, mặc kệ là ra ngoài ăn hoặc là hắn tự mình xuống bếp nấu cho nàng ăn, hắn tuyệt đối không để nàng quá thời gian bữa tối. Nói cách khác, lúc trước cả một ngày có 8-9 giờ viết, kết quả hiện tại chỉ có còn lại 5 giờ, thật sự là khóc không ra nước mắt ra. Từ lần đó, hắn chuyện bé xé ra to cũng làm cho nàng có điểm bất đắc dĩ, đơn giản là nàng mang thai, kết quả cũng không cho nàng làm. Giặt quần áo không được, phơi quần áo không được, quét nhà không được, lau nhà càng không được. Hảo, em đây rốt cuộc có thể làm gì? Nàng nhịn không được hỏi. Nghỉ ngơi. À, quả muốn lên tiếng thét chói tai. Chính là lúc hắn đang nói chuyện những lời này, trên mặt biểu tình cũng là ôn nhu mà thâm tình, làm cho nàng dù tức giận cũng là một giây liền tan đi. Tóm lại, đứa bạn tốt tâm linh gần đây thường ở trong điện thoại cùng nàng tán gẫu, lại oán hận nàng, bảo nàng chính là đang ở trong phúc mà không biết hưởng, sẽ có báo ứng. Cho nên, ai, đến trước khi đứa nhỏ sinh hạ, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Cảm tạ ông trời dành cho nàng nôn nghén thai kỳ so với phụ nữ có thai bình thường ít hơn, cũng mau hết hơn. Đại ói ra một tháng liền ngừng, nếu không đang lo lắng cộng thêm thè 7 mét thai nghén cũng sẽ làm cho nàng căng thẳng đến bị thần kinh. Ngạ Lan thật là vạn phần cảm tạ ông trời. Thời gian qua không biết là mau hay là chậm, tóm lại nàng mang thai đã được 15 tuần. Ai, mới 15 tuần nha, nàng rốt cuộc còn phải ngồi tù bao lâu mới có thể lấy lại tự do? Bất quá bởi vì không hề muốn nghén hơn nữa, bác sĩ còn cam đoan, nói của nàng mang thai tình huống tốt lắm, đã qua thời kỳ nguy hiểm lúc đầu, đã vào giai đoạn ổn định. Sự thật cũng chứng minh rằng thân thể của nàng trạng huống cùng tinh thần tốt lắm, nên chư tinh sinh rốt cuộc thư giãn không ít, làm cho nàng có cơ hội được thả lỏng. Trên thực tế, hắn không cho nàng thả lỏng cũng không được, bởi vì phải chiếu cố nàng. Thân là đại boss, hắn là muốn bỏ rơi công việc lâu lắm. Lâu đến rốt cuộc khiến cho nhóm phó tổng căm phẫn, nói nếu hắn không làm tròn trách nhiệm của tổng giám đốc, đoàn người sẽ tập thể đại bãi công. Cho nên hắn đành phải ngoan ngoãn quay về công ty đi làm, ngoan ngoãn đi công tác, tuy rằng trong ngày nhất định sẽ quay về nhà sớm. Giống ngày hôm nay, hắn phải đi đến miền Nam công tác, buổi sáng làm dở hơn suất môn, dự tính 8 giờ tối mới quay trở về được nhà. Bởi vậy, hôm nay có thể nói là ngày tự do của nàng, muốn làm cái gì đều được, thật tốt. Buổi sáng nàng viết hơn 2 giờ, sau đó hoạt động, gần cốt, làm việc nhà 1 giờ, lại viết 1 giờ, cơm trưa cũng không nghĩ nấu, nàng liền đi ra bên ngoài ăn. Hôm nay thời tiết cuối thu dịu mát, sau khi ăn cơm xong bữa trưa, đột nhiên thấy rất nhàn hạ, thoải mái, nghĩ muốn tản bộ, liền ở chung quanh đi một chút ngao du. Không tự giác, liền đi tới tiệm tiểu thuyết trước kia nàng trước đi mượn sách. Đúng lúc, tiệm tiểu thuyết nằm ngay phía trước, nàng cứ nghĩ tới chính là có thể những cách chỗ hiện tại của nàng còn có một chỗ gần hơn một chút. Đi vào trong tiệm, chủ tiệm là con đang học đại học Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ ngẩng đầu nhìn thấy nàng, đối nàng mỉm cười. Hai, hai, nàng quay đầu mỉm cười, sau đó cúi đầu chọn lựa sách mới đặt ở quầy tính tiền. Hình như lâu rồi không có thấy được chị tới mua sách, gần đây chị công tác bề bộn nhiều việc sao? Tiểu Tuệ chủ động cùng nàng nói chuyện phiếm. Không có, nàng vừa chọn tiểu thuyết vừa trả lời. Vậy như thế nào không gặp chị đến mượn sách? Là nhàm chán hay là quen bạn trai không có thời gian đọc sách? Cũng không phải, trên thực tế là chị chuyển nhà. Nàng ngẩng đầu mỉm cười giải thích. Chuyển nhà? Như thế nào, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Không có gì, chính là chị kết hôn mà thôi. À, Tiểu Tuệ nhất thời phát ra một trận tiếng vang kinh ngạc, không hiểu tại sao. Sau đó lại mở to hai mắt nói. Thật vậy chăng, chị kết hôn? Lộ ra vẻ mặt bất khả tự nghị. Đúng, nàng mỉm cười gật đầu. Tiên sinh của chị là một người như thế nào? Cùng tiểu thuyết nam chính so ra sao? Tiểu Tuệ tò mò hỏi. Ngạ Lan bị nàng hỏi cho sửng sốt. Chị biết không? Không đợi nàng trả lời, Tiểu Tuệ thẳng thắn nói. Từ khi bị các chị này, lão lão khách hàng ảnh hưởng, em bắt đầu xem tiểu thuyết tình yêu. Em liền thử suy nghĩ, trên đời này có nam nhân giống trong sách nam chính tốt như vậy sao? Người thích xem tiểu thuyết, chắc có lẽ cũng sẽ bị tiểu thuyết ảnh hưởng. Tự định một đống, điều kiện không thực tế, kén vợ kén chồng sao? Đương nhiên, tiểu thuyết là không có thật. Điểm này mọi người đều biết, nhưng là khó tránh khỏi vấn đề, sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Đối người khác, phát sinh một ít ảo tưởng hoặc là chờ mong đi, chẳng lẽ không phải sao? Hôm nay nàng rất có hứng nói chuyện phiếm. Hơn nữa trong tiệm cũng không có khách nhân nào khác, nàng liền càng có thể thoải mái nói. Ừ, Ngạ Lan thành thật gật đầu, bất quá càng lớn tuổi, tự nhiên có thể nhận ra sự thật cùng tiểu thuyết khác biệt. Ý tứ chính là trưởng thành liền biết tiểu thuyết đều là gạt người, trên thế giới này tuyệt đối không có nam nhân tuổi trẻ anh tuấn nhiều tiền có tiền đến bạo, vừa vặn lại độc thân. Nhất gặp nữ chính chỉ biết đối phương là đúng mực, tiêu chuẩn nhất định, thực định mệnh tiên nữ, sau đó bắt đầu nghĩa vô phản cố. Chấp mê dứt khoát yêu nàng, đau nàng, cưng chiều nàng, chiêu cố nàng, cuối cùng rõ ràng đem nàng về, lấy về yêu thương cả đời đúng không? Về điểm này, đúng rồi, biết thiếu chút nữa đã quan trọng nhất là cái kia nam nhân còn phải là tổng giám đốc, phú hào, boss, chủ tịch, tổng giám đốc linh tinh danh hiệu. Nói xong, nàng lập tức trợn to mắt. Ngả Lan nhìn không được nở nụ cười. Em rất ngạc nhiên, trên thế giới này rốt cuộc không nên có nhiều tổng giám đốc, phú hào, boss nha. Tiểu Tuệ lại tiếp tục ra, tục nói. Đương nhiên, nếu sắp xếp vào lão vương của cửa hàng thịt gà, cũng có thể phân loại ra bộ tộc boss, em đây liền không phản đối. Lão vương của cửa hàng thịt gà, Ngả Lan bị nàng nói, chọc cho vui vẻ. Mà nàng có nói tiếp, còn không có ngừng. Nhưng vấn đề còn phải tuổi trẻ, anh tuấn nhiều tiền, có tiền đến bạo nhá. Xin hỏi đặt tiêu chuẩn xếp vào đại tộc boss có mấy người? Đáp án zero. Không chỉ có cửa hàng thịt gà không có, cửa hàng trà sữa trân châu cũng không có. Còn ven đường, cùng cửa hàng đồ ăn nhẹ, súp thịt lợn, thịt bò ăn liền cũng đều không có. Ngả Lan thật là nhịn cười không được, không phải chỉ do nàng nói buồn cười, còn có lúc nàng nói chuyện trên mặt nhíu mày. Mắt trợn trắng nhân mặt cũng rất phong phú buồn cười. Cho nên trở lại chuyện chính, ông xã chị là làm cái gì nha? Chị là muốn nhận rõ tiểu thuyết là không thật. Sự thật là sự thật, cho nên mới kết hôn sao? Chẳng lẽ chị cũng sẽ không lấy nam chính tiểu thuyết, cũng nông xã, chị so sánh sao? Thật sự sẽ không sao? Tiểu Tuệ lấy vẻ mặt tò mò, hỏi một chuỗi dài. Cuộc sống thực có khi giống như phim ảnh giống như đời thực, có đôi khi cuộc sống chân thật cũng có thể giống như trong tiểu thuyết. Ngả Lan hàm xúc nói, có ý tứ gì? Chính là có ngày, boss thật sự lại không cẩn thận yêu thương em linh tinh. Loại sự tình này cũng không phải là thật sự không phát sinh. Nàng nhún vai nói, à, chị không phải nói cho em biết, ông xã của chị vừa vặn là boss đi. Tiểu Tuệ phản ứng cực nhanh, hai mắt mở to, vẻ mặt hứng thú nhìn chằm chằm nàng hỏi. Chị không có nói như vậy. Cho nên hắn ta là làm gì? Sẽ không thật là ở cửa hàng thịt gà hay là cửa hàng đồ ăn nhẹ đi? Em làm gì mà hiếu kỳ như vậy? Ngả Lan không khỏi lắc đầu bật cười. Em chỉ là muốn biết nữ nhân thích xem tiểu thuyết sẽ gả cho cái dạng gì nam nhân thôi. Em hỏi chị không chính xác rồi. Vì cái gì hỏi chị không chính xác? Chính là... Ngả Lan muốn nói lại thôi. Nàng thật đúng là không nên làm cho nàng bắt đầu cái đề tài này, bất quá quên đi. Cùng bằng hữu chia sẻ một chút hạnh phúc, cũng chính mình hẳn là không tính phạm tội đi. Nói thực ra, hắn còn là đại boss. Cửa hàng thịt gà sao? Nàng nhịn không được cười ra tiếng. Điện tử thông tin xí nghiệp. Oa, ngành điện tử, thật vậy nhất định là rất có tiền. Ngả Lan cũng không có thể nói không đúng, chỉ có thể nhún vai. Hắn năm nay bao nhiêu tuổi, bộ dạng xuất sao? Trời ạ, chị mới vừa nói, cuộc sống thực sự có khi giống như phim ảnh. Phim ảnh giống như đời thực, có đôi khi cuộc sống chân thật cũng có thể giống như trong tiểu thuyết, là do chính chị có phải hay không? Tiểu Tuệ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, mở to hai mắt. Việc đã đến nước này, Ngả Lan đành phải gật đầu thừa nhận. Oa oa oa. Tiểu Tuệ ngăn chặn không được, oa oa gọi bậy. Cả người hưng phấn. Nhanh lên, nói cho em biết, nhanh lên, nói cho em biết. Nói cho em biết cái gì? Cái người luyến ái tình yêu nha, thật sự, cùng với trong tiểu thuyết nam chính, đối với nữ chính giống nhau sao? Đối với chị tốt như vậy sao? Nhanh lên, nói cho em biết. Tiểu Tuệ hai mắt sáng lên, khẩn gấp muốn nghe câu chuyện tình yêu. Chính là, chuyện này muốn nói thật lâu nha. Ngả Lan có chút khó xử. Không quan hệ, em có nhiều thời gian. Chính là... Trong ba lô, di động đột nhiên vang đến. Nàng dừng lại, đối Tiểu Tuệ nói, chờ chị một chút. Sau đó trong ba lô, lấy điện thoại ra nghe. Uầy, bà xã, em ở chỗ nào? Vì cái gì trong nhà điện thoại không ai nghe? Điện thoại đầu kia vang đến. Ách, ông xã, thanh âm khẩn trương. Hôm nay thời tiết không tồi, cho nên em ra bên ngoài tản bộ. Ngả Lan đối đầu bên kia điện thoại, ông xã nói, miễn cho hắn lo lắng, nàng có chuyện gì xảy ra? Một mình em sao? Em rất cẩn thận, hơn nữa tản bộ được một lúc rồi. Em hiện tại ngồi ở trong một cửa hàng tiểu thuyết, cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Vừa nghe giọng điệu của hắn, chị biết hắn quả nhiên lại đang lo lắng. nàng vội vàng trước tiên là nói về. Hắn biết nàng thích xem tiểu thuyết. Anh không phải là nói muốn xem sách gì, trực tiếp lên mạng mua là được sao? Không cần phải đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net